Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 334. Tiểu chi yêu dị động. gocchuyenaudio.com. Bất quá là một lát sau, một đám huyết dực đất tích dịch liền đi sạch. Diệp Lăng Nguyệt sờ cả một cái, đuổi kịp huyết dực đất tích dịch đi vây xem một hồi trò hay. Chi nha tương đương, ngay Diệp Lăng Nguyệt đánh ý đồ xấu chuẩn bị đi xem náo nhiệt lúc trốn ở Diệp Lăng Nguyệt trong lòng ngủ ngon tiểu chi yêu thò đầu ra đến. Nó giật nhẹ Diệp Lăng Nguyệt vạt áo, gọi vài tiếng. Ừ, người nói hắc chi cốc bên trong, có đồ chơi tốt gì? Diệp Lăng Nguyệt bước chân của dừng lại, bởi vì tiểu chi yêu mà nói, đối với hắc chi cốc sản sinh một tia hứng thú. Đối với hắc chi cốc phòng ngoài nghe đồn rất nhiều, có thể hắc chi cốc trong rốt cuộc có cái gì, ngoại giới liền không được biết. Lòng hiếu kỳ giết chết miêu, Diệp Lăng Nguyệt lòng hiếu kỳ một khi bị kích thích đơn giản đó là tiêu tan không được. Trên người mình có ẩn hình một mình, một chốc vẫn còn an toàn, nếu như lại chỗ không đúng, liền nhanh chóng rút khỏi hắc chi cốc. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng Nguyệt thay đổi chủ ý, chiết thân liền hướng hắc chi cốc ở chỗ sâu trong lao đi. Hắc chi cốc bên ngoài, Tiết Hồng Ngọc đám người còn đang khổ cực cùng đợi mắc câu Diệp Lăng Nguyệt. Phó đoàn trưởng, đều đi qua đã lâu, chả thế nào không gặp cái kia triều đình quận chúa cái bóng, chẳng lẽ, nàng xuyên qua các huynh đệ mưu kế đi. Những lính đánh thuê đó môn chột dạ mắt nhìn sau lưng hắc chi cốc. Mặc dù nói còn đang hắc chi cốc bên ngoài, bọn họ cũng biết hắc chi cốc chủ linh thú môn, không sẽ chủ động xuất cốc người tập kích, có thể chỉ là đứng ở cốc khẩu, nghe trong cốc truyền tới hàng loạt tiếng thú gào, những lính đánh thuê này môn đã cảm thấy đáy lòng một trận sợ hãi. Không có khả năng, cái loại này hạ tất cả đi ra quan gia tiểu thư, ngu xuẩn vô cùng, chỉ sợ là nửa đường đi chậm rãi, lại kiên trì chờ một lát. Tiết Hồng Ngọc cũng chờ tâm phiền ý loạn, lúc này, phía sau từng đợt quái dị tiếng vang. Tiết Hồng Ngọc cùng những lính đánh thuê đó môn, nhìn lại cái này vừa nhìn kém chút sợ cho bọn họ hồn phi phách tán. Bọn họ thấy cái gì, một đoàn nổi giận đùng đùng thất giai huyết dực đất tích dịch đang chạy vội mà tới. Chạy mau, là hắc chi cốc chủ linh thú. Những lính đánh thuê đó môn kém chút không có sợ mất mật, bọn họ bất quá là tiên thiên vũ giả, gặp gỡ thất giai linh thú, không phải chỉ có một con đường chết sao. Bọn họ mỗi người hoảng hốt chạy bừa chạy chối chết. Thế nhưng không chờ bọn họ chạy thẻ mấy bước, huyết dực đất tích dịch liền bay lên, mở mùi tanh 10 phần miệng lớn, đem chạy ở cuối cùng tên kia lính đánh thuê chặn ngang cắn thành hai đoạn. Tiết Hồng Ngọc thực lực xảo mạnh, có thể bị gần trăm đầu huyết dực đất tích dịch vây lại, coi như là có chắp cánh cũng không thể bay, nhìn còn như châu chấu vậy, rậm rạp bay tới huyết dực đất tích dịch. Tiết Hồng Ngọc đồng tử lui lui, cuối cùng bị thú quần vây quanh. Mùi máu tươi theo đi qua sơn cốc gió, thổi vào hắc chi cốc bên trong. Diệp Lăng Nguyệt mũi thở động động, chuyên nhất nụ cười châm chọc đặt lên khóe môi của nàng. Tự gây nhiệt không thể tha, Tiết Hồng Ngọc đám người kia cũng là gieo gió gặt bão. Nàng dưới chân không ngừng lại, thân ảnh một trôi, đã tiến nhập hắc chi cốc sâu bụng chỗ. Ngay Diệp Lăng Nguyệt tiến nhập hắc chi cốc, Tiết Hồng Ngọc đám người bị đất tích dịch xé nát, lúc người trong doanh trại cũng nghe đến viễn phương hắc chi cốc trong truyền tới dị. gocchuyenaudio.com, thường sao động tiếng thú gào. Tiết đoàn trưởng, người hay nhất giải thích rõ, đây là chuyện gì? Lam Thải Nhi bắt lại Tiết đoàn trưởng cổ áo cột, đem Diệp Lăng Nguyệt lúc rời đi âm thầm lưu lại một phong lời nhắn, ngã tại Tiết đoàn trưởng trên mặt của. Lam cô nương, ta không biết người đang nói cái gì, Diệp cô nương hẳn là chỉ là cùng tiểu nữ ra ngoài tuần tra đi. Tiết đoàn trưởng chết không thừa nhận đời, hắn cũng nghe đến hắc chi cốc bên kia truyền tới dị động, theo lý thuyết Hồng Ngọc các nàng chỉ là chế phục một cái Diệp Lăng Nguyệt, không đến mức biết gây ra động tĩnh lớn như vậy. Lúc này, Diệp Lăng Nguyệt cũng đã bị Hồng Ngọc cùng mấy cái khác huynh đệ ném vào hắc chi cốc. Có thể Tiết đoàn trưởng trong lòng, một cổ dự cảm bất tường, càng ngày càng nghiêm trọng. Đao Nô, Phượng Sân nhìn Diệp Lăng Nguyệt trong lúc vội vàng viết xuống lá thư này, đáy mắt của hắn, chớp động vẻ ác lạnh, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện Phượng Sân thù, bởi vì phẫn nộ, khẽ run lên. Thon dài ngón tay, nắm thật chặt cùng một chỗ, xanh hồng xen nhau huyết quản, từng cây một hiện lên tại trên da. Đao Nô hội ý, nắm một gã huyết đao mướn đoàn lính đánh thuê binh sĩ, nhưng thấy một cổ mênh mông nguyên lực mang theo trường phong hạ xuống, tên kia lính đánh thuê ngay cả hanh chưa từng rên một tiếng, đầu đã bị Đao Nô nguyên lực đánh thành một đoàn huyết thủy. Một đám náo động, tất cả mọi người bị Đao Nô cử động chấn trụ. Tiết đoàn trưởng khuôn mặt trở nên tái nhợt một mảnh. Ta đếm đến 10, người nếu không phải nói ra Lăng Nguyệt đi nơi nào ta sổ một vài, Đao Nô sẽ giết một người. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, huyết đao lính đánh thuê một dạng lại có bao nhiêu người có thể sát. Phượng Sân chắp tay sau đít chậm rãi nói rằng, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được sát lệ chi khí, khiến Tiết đoàn trưởng không khỏi đồng tử co rụt lại. Phượng thiếu, ngươi dám, đây là đại hạ, coi như ngươi là Bắc Thanh quý tộc cũng phải thủ vương pháp. Tiết Đoàn trưởng thanh âm trong, nhiều một cổ âm thầm sợ hãi. Vương Pháp, đó là cái gì? Phượng Sân lạnh nhạt nói. Ta chỉ biết là, nếu như Lăng Nguyệt tổn thương một cọng tóc gáy, ta liền cho các ngươi huyết đao lính đánh thuê một dạng chôn cùng. Một, Phượng Sân lạnh như băng văng ra người thứ nhất sổ. Đao nô lại xốc lên một gã lính đánh thuê. Đoàn trưởng, người cứu mạng. Tên kia trẻ tuổi lính đánh thuê trong mắt chỉ có tuyệt vọng. Huyết đao mướn đoàn lính đánh thuê người, ra Tiết Đoàn trưởng bên ngoài, những người khác đều không phải là đối thủ của đao nô, nếu như đao nô muốn giết người, không có nhân có thể chạy trốn. Dừng tay, ta nói, các nàng đi hắc chi cốc. Người đi cũng vô dụng, lúc này, nữ nhân kia chết sớm. Tiết Đoàn trưởng không nghĩ tới, nhìn rất tánh tốt Phượng Sân, biết nguyên nhân là một cái chính là nữ nhân, trở nên như vậy độc ác còn là nói, hắn nguyên bản chính là người như vậy, chỉ là ẩn giấu mặt mũi thực của hắn mà thôi. Đào Nô sau khi nghe xong, mang với Phượng Sân, liền hướng hắc chi cốc phương hướng lao đi. Cái này, kết quả này như thế nào cho phải? Phòng lão bản cũng là gương mặt ảo não, hắn thán thanh khí. Các ngươi các loại ta cũng đi. Bị mới vừa một màn kia, xem sừng sờ Lam Thải Nhi thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại, ngay lập tức sẽ cùng lửa cháy đến nơi tựa như, giơ chân đợi đuổi theo. Đào Nô dắt Phượng Sân. Góc truyện audio.com, đến hắc chi cốc bên ngoài. Ngoài hai người ngoài ý liệu là, bọn họ thấy chỉ là vài tên lính đánh thuê cùng Tiết Hồng Ngọc thi thể, may mắn chính là, bọn họ không có tìm được Diệp Lăng Nguyệt thi thể. Trên mặt đất là liên tiếp tạp nhạp vết chân, Đao Nô kiểm tra hạ, gương mặt trầm trọng. Vương gia, đây là huyết dực đất tích dịch chân ấn, xem số lượng này, phải có không thua 100 đầu huyết dực đất tích dịch. Diệp cô nương nàng chỉ sợ là hung nhiều. Đao Nô không có tiếp tục nói đi xuống, bởi vì hắn lưu ý đến, Phượng Sân thần tình lập tức biến. 100 đầu huyết dực đất tích dịch coi như là Đao Nô gặp gỡ, cũng rất khó chạy trốn, càng không cần phải nói Diệp Lăng Nguyệt. Nàng chỉ sợ là trốn vào hắc chi cốc bên trong. Đao Nô lo âu mắt nhìn Phượng Sân. Nàng sẽ không chết, Phượng Sân không có nhiều lời, lắc mình sẽ vào hắc chi cốc. Cách chương.